Môi đỏ, chương 51, Phó Cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, bởi vì Bùi Hề Nhược có rất nhiều đối tượng xem mắt, tên thật của từng người thật sự khó nhớ, bắt đầu từ người thứ ba trở đi, Giản Tinh Nhiên liền phát minh ra cách gọi họ thứ tự. Bây giờ tuy rằng cô và Phó Triển Hành đã tâm đầu ý hợp, nhưng thói quen gọi đó của Giản Tinh Nhiên vẫn không thay đổi, cũng không thèm sửa, chỉ thêm ở sau từ Phó Cửu, hai chữ, nhà cậu, để thể hiện rõ thân phận đặc biệt của anh. Lúc này Bùi Hề Nhược ngẩn ra một lúc, Phó Triển Hành, lên hot search, đây dường như là hai cụm từ không có liên quan gì với nhau. Giây tiếp theo, Giản Tinh Nhiên đã gửi tới một bức ảnh. Cậu nhìn xem, có phải hay không? Đọc full tại chuanfao.vn, ảnh chụp thoạt nhìn có hơi mờ, hẳn là cắt từ video. Bối cảnh của màn hình như là ở tiệc rượu, ống kính của nhiếp ảnh ra ở rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, tây trang dày da, sườn mặt góc cạnh. Bùi Hề Nhược dùng hai ngón tay phóng to màn hình, sau đó, đưa điện thoại lên và đối chiếu với người đàn ông bên cạnh. Không thể nhìn thấy sự khác biệt, Phó Triển Hành chú ý tới động tác của cô, nhìn qua. Làm sao vậy, anh nhìn người đàn ông này xem, có giống anh không? Cô lật màn hình điện thoại lên, anh liếc qua, đây là anh, ồ, Bùi Hề Nhược ban đầu định coi như không biết nhưng chính chủ lại bất ngờ thừa nhận, một chút hứng thú nổi lên, cô vội vàng vào Weibo xem. Phó Triển Hành cũng nhìn qua. Trên hot search không có tin tức liên quan đến tập đoàn Phó Thị, ở nửa phần sau lại có dòng. Xuân Sáo Thư Huyên, Bùi Hề Nhược có chút nghi ngờ nhấn mở. Bảng tin lập tức hiện lên bài đăng của một tài khoản V nào đó, đặt một tiêu đề khiến người ta rớt con mắt. Tin nóng hổi về nữ chính. Xuân Sáo, gương mặt nghệ thuật cao cấp lại thực sự dựa vào nhan sắc ấy để thăng tiến. Đính kèm một vài tấm ảnh, tấm đầu tiên là tấm ảnh chụp lại bài viết công bố nữ chính của Xuân Sáo, vài tấm được Giản Tinh Nhiên gửi đến, sau đó là một chuỗi ảnh được chụp liên tiếp, có hai bóng người trong một khung ảnh, cũng có tấm chỉ có một người. Chất lượng ảnh rất bình thường, đậm phong cách của paparazzi. Tấm cuối cùng đến từ một tài khoản khác, nói rằng sở dĩ Thư Huyên có được vai diễn này là vì đã câu được vị lão đại này. Mà thân phận của vị này lại vô cùng thần bí, chỉ nói rằng là người cầm quyền của một hào môn nào đó tại Bình Thành. Bùi Hề Nhược lướt xuống phía dưới, tìm đọc những bình luận mới. Ôi cái này, khá bất ngờ, trước đây tôi từng ăn cơm với người trong đoàn. Xuân Sáo, có nghe nói rằng Bách Hy Nguyệt sẽ nhận vai trong bộ phim này, sao lại biến thành Thư Huyên rồi? Đoàn phim, Xuân Sáo, đã đăng bài tuyên bố nữ chính là Thư Huyên rồi, rốt cuộc Bách Hy Nguyệt hay là cô ta mới là lão đại trong vòng giải trí đây? Nhìn thành tích cụ thể của hai người này này, đính kèm hình ảnh, nói thật thì nếu không nhấn vào đọc tôi cũng không biết hai người này là ai. Mấy năm nay đến cả nữ diễn viên tuyến 18 cũng có thể lên được hot search rồi sao? Tôi không quan tâm đến việc hai người này tranh giành địa vị, tôi chỉ muốn biết vị lão đại kia là ai. Nhìn mỗi góc mặt thôi cũng đã thấy đẹp trai rồi. Ôi địch, sao vị kim chủ này lại đẹp trai vậy? Tôi cũng có thể đó. Bây giờ mấy người qua đường cũng biết đặt điều thật đấy, biết đâu người ta yêu đương thật thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức mới nhất đây, nghe nói thân phận của lão đại chính là tổng tài của tập đoàn Phó Thị. Đàn ông đẹp trai nhiều tiền thực sự tồn tại đó. Tôi bắt đầu ghen tị với Thư Huyên rồi đấy. Sớm đã biết vòng giải trí sẽ hay đặt điều, nhưng lần đầu tiên thấy nó gần với mình như vậy, Bùi Hề Nhược vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Bùi Hề Nhược chỉ vào tấm ảnh, hình như đây là lúc sinh nhật của em họ em, đọc full tại chuanfao.vn, sắc mặt Phó Triển Hành có chút lạnh. Ừm, vừa rồi Thẩm Minh đã vội gọi đến xem có cần phải đè lại tin tức hay không, lập tức bị giọng điệu của anh làm lạnh sống lưng. Bùi Hề Nhược lại không hiểu, nhưng khi ấy em cũng ở đó mà, nhưng lại bị cắt đi mất rồi. Mấy paparazzi bây giờ thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cô nhìn lên tấm ảnh, mím môi, như đang không hài lòng. Nói về vấn đề góc độ, mấy tấm ảnh này, khoảng cách giữa anh và Thư Huyên nhìn rất thân mật. Phó Triển Hành cũng thấy rất chướng mắt, anh đang định mở miệng. Cô lại đột nhiên cất tiếng, rõ ràng là bộ phim điện ảnh của hai người, nhưng từ đầu đến cuối em lại chẳng được lưu lại tên. Anh không biết nói gì, lấy điện thoại của cô, đi thôi, cô vươn tay lên giằng lại, em còn chưa xem xong mà, đều là giả cả, giả em cũng muốn xem. Bùi Hề Nhược kiên trì nói, bình giấm của em sắp tràn ra cả rồi, anh khẽ ngừng lại, em ghen gì chứ, đương nhiên là anh làm em ghen rồi. Cô cố ý dùng giọng điệu thật chua, đặt tay lên bờ vai anh, không yên phận mà lướt dần xuống dưới. Thư Huyên lấy được vai diễn này, phó tổng của chúng ta cũng chẳng thiệt lắm. Phó Triển Hành giữ lấy tay cô. Không phải, anh chỉ nhắc một câu về người này với đạo diễn Tùy, nhờ ông ấy ở bên kia cho một cơ hội thử vai. Đạo diễn tùy có thể ngồi lên vị trí hàng đầu của giới, tất nhiên cũng có nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng của mình. Còn lại, tất cả phải dựa vào Thư Huyên. Bùi Hề Nhược nghe xong, lại rơi vào trầm tư. Không phải bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết đều sẽ trực tiếp sắp xếp vai diễn cho người ta sao? Phó tổng, anh quả là người công tư phân minh mà. Em cũng ngại muốn xin anh chút tài nguyên rồi. Em muốn tài nguyên gì? Loại tài nguyên có thể khiến em trở thành hoa đán lưu lượng hàng đầu, có thể cùng soái ca đóng phim ấy. Anh liếc cô một cái. Em mơ đi, lên xe. Chuyện ảnh của Phó Triển Hành trên Hot Search rất nhanh, Thẩm Minh đã xử lý xong, còn chưa đến 5 phút đã xóa sạch sẽ, đến ngay cả hashtag. Xuân Sáo Thu Huyên, cũng giảm nhiệt không ít. Rất nhanh Bùi Hề Nhược cũng nhận được cuộc gọi của Thư Huyên và người đại diện của cô ấy, đại khai nói rõ nguyên nhân xảy ra sự việc này. Đạo diễn tùy xuất ra khi tuổi tác đã xế chiều, làm phim ảnh cũng đã gần 30 năm nay, có vô số tác phẩm ông làm đạo diễn đã đoạt giải tác phẩm tiêu biểu. Đèn Thiếu Nữ, nổi tiếng khắp cả nước, dễ dàng lấy được giải thưởng quốc tế, lập tức củng cố được địa vị của ông trong giới đạo diễn. Không ít diễn viên với phong cách độc đáo, bởi vì diễn tác phẩm của ông, từ kẻ vô danh đến nổi tiếng chỉ sau một đêm, đến nay tài nguyên vẫn dồi dào như cũ. Vì vậy tác phẩm mới, Xuân Sáo, của ông vừa lộ tin tức ra ngoài, đã trở thành miếng bánh ngọt mà các công ty điện ảnh lớn, hay những diễn viên tranh nhau giành lấy. Bách Hy Nguyệt và Thư Huyên đã không ưa nhau từ lâu, con đường phát triển sau khi vào nghề của hai người lại gần như giống nhau, lần này xảy ra chuyện như vậy cũng dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng hot search này, nếu không ngoài dự đoán, thì chắc là do đoàn đội của Bách Hy Nguyệt tạo nên. Dù sao, đạo diễn tùy cũng không thích những nữ diễn viên có tiếng xấu, điều này đã được những người trong vòng biết rõ từ lâu. Lùi một bước nói, cho dù có không đổi được Thư Huyên, có thể bôi xấu cô cũng không thiệt gì. Bây giờ, không phải trang cá nhân của Thư Huyên chính là một minh chứng rõ ràng nhất hay sao? Cư dân mạng cũng chẳng màng đến chân tướng sự việc, cứ vậy mà mắng chửi cả một hồi rồi. Cùng lúc đó, đoàn đội của Thư Huyên đã đến khách sạn xem lại camera ngay lập tức rồi đăng lên làm sáng tỏ. Trong đoạn camera của khách sạn, hai người cách nhau một khoảng cách phù hợp, hơn nữa bên cạnh người đàn ông còn có một cô gái khác. Mặc dù chỉ nhìn thấy được sườn mặt nhưng chẳng cần thắc mắc vì hai người họ nắm tay nhau. Đến công viên giải trí, Bùi Hề Nhược tiện tay mở Weibo lên, thấy sự việc đã hướng theo một hướng khác, vừa định tắt màn hình điện thoại đi, lại nhìn thấy một dòng bình luận mới nhất. Ôi, vậy là giả sai, vừa nãy suýt chút nữa tôi đã chèo thuyền rồi, bá đạo tổng tài lạnh lùng và chim hoàng yến trong giới giải trí, trông hai người khá đẹp đôi đấy chứ. Ánh mắt cô dừng lại trên ba chữ, khá đẹp đôi, một hồi, rồi lại liếc sang Phó Triển Hành. Đẹp đôi chỗ nào? Không đẹp đôi đâu, cảm giác biểu cảm của Thư Huyên khá khách sáo, tôi thấy giống với kính trọng lịch sự hơn. Biểu cảm của tổng tài cũng quá lạnh lùng rồi, cũng chỉ thấy được nét lịch sự cơ bản. Dù sao hai người này đứng tại một chỗ không có chút phản ứng hóa học nào cả, vừa rồi khi tôi xem ảnh đã nói rồi, chắc chắn quan hệ giữa hai người họ không phải kiểu ấy. Nói đến đây thì, người ở bên cạnh là phu nhân tổng tài sao? Nhìn vóc dáng cũng rất đẹp đấy chứ, nếu như có thể quay cận cảnh hơn thì tốt rồi. Sơn Thiếu Nữ 002 có video cận cảnh, tôi vừa xem xong, cười chết mắt. Sao lại cười chết mắt? Bùi Hề Nhược nhấn vào nick Sơn Thiếu Nữ 002 kia. Đọc full tại chuanfao.vn, quả nhiên là nick ảo, chỉ có một bài đăng. Phận làm người biết được sự việc tôi nói một câu, chuyện này khá oan ức mà tình cảm của tổng tài và tổng tài phu nhân tốt vô cùng, chẳng ai chen vào được cả. Không có ý mạo phạm đến tổng tài phu nhân, video này cũng là tiện tay quay lại cho bạn bè xem thôi, lúc đó cảm thấy người phụ nữ này thật đáng yêu ha ha ha ha, âm thầm đăng, nếu không muốn tôi sẽ xóa đi ngay lập tức. Video phía dưới, vừa nhìn đã biết là bữa tiệc sinh nhật hôm đó của Thư Huyên. Cô nhấn mở, âm thanh náo nhiệt lập tức vang lên. Anh nhìn qua, em vẫn xem ư, có quay em đấy. Bùi Hề Nhược đưa điện thoại qua phía anh một chút, lúc này anh cũng xem cùng cô. Bùi Hề Nhược không biết rằng, dòng bình luận này được nhấn like nhiều đến nỗi đã lên vị trí đầu tiên của bảng Hot Search, lúc này, số người đang xem video này với cô, đã lên đến cả triệu người. Ban đầu mọi người cũng chỉ là tiện tay nhấn mở, không ngờ sau khi xem xong lại cười rớt quai hàm. Trong video, người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía đối diện, biểu cảm như đang nghe thiên thư, vậy trong bữa tiệc ánh mắt để lộ rõ sự buồn chán mà nhìn khắp xung quanh. Sau đó, không biết cô đã nhìn thấy cái gì, khẽ sững ra, sau đó lập tức điều chỉnh góc độ, nhìn về một hướng nào đó nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, camera cũng chuyển động theo, chỉ nhìn thấy bên đó có dựng một bức tượng nữ thần cầm khiên, chất liệu được sơn màu đen, chiếc khiên sáng bóng trùng hợp có thể tạo thành một chiếc gương. Biết được đại khái câu chuyện kia, rồi xem video này, hiệu quả chọc cười càng thêm lấy vài phần. Chỉ thấy trong vòng 10 giây ngắn ngủi, người phụ nữ soi gương đã thay đổi đủ các động tác, lúc thì chớp mắt, lúc thì cong môi, nhưng do cô quá xinh đẹp, cho dù camera chỉ quay lại được một góc cũng đủ để làm cư dân mạng điên cuồng, dù cho cách cả một tấm màn hình điện thoại. Mọi người cũng phát hiện ra được, từ khi phát hiện ra tấm gương kia, người phụ nữ cũng không thèm cho người đàn ông bên cạnh mình lấy một ánh nhìn, cho dù anh đang nói chuyện với người phụ nữ khác. Tôi cười chết mất, ha ha ha, cực giống tôi và bạn trai tôi khi tự sướng, trong mắt chỉ còn lại một mình mà thôi. Mặc dù tôi không được xinh đẹp như cô ấy, hu hu hu, tôi trực tiếp hét lớn, mỹ nữ, đây, tỉnh ngay đi phu nhân tổng tài, chồng cô sắp bị hồ ly tinh câu đi mất rồi, có ai cảm thấy cô ấy rất quen hay không? Nhưng tôi không nhớ ra được tên, này lầu trên, nhan sắc của tổng tài phu nhân mới chính là hồ ly tinh chính hiệu. Sợ gì chứ, nếu như tôi mà có gương mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi nguyện ý coi tấm gương kia như là tính mạng của mình. Nhìn cô ấy có vẻ là kiểu người sẽ ở trong nhà tắm soi gương mà ca hát, không chừng còn dùng máy sấy tóc làm thành hiệu ứng tóc em bay trong chiều gió vàng nữa ấy chứ. Địch lầu trên trí tưởng tượng cũng quá phong phú rồi đấy, cứu mạng. Thế nào Bùi Hề Nhược cũng không ngờ được rằng, bản thân mình lại vì chuyện như vậy mà nổi lên trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dù sao cũng không phải là tin tức tiêu cực thôi thì cũng mặc kệ. Cô lại phát video một lần nữa, vô cùng đắc chí. Phó tổng em thật xinh đẹp mà thật không uổng mỗi tháng tiêu nhiều tiền như vậy để làm đẹp. Phần lớn cô thường đọc những bình luận vớ vẩn trên Weibo, sau đó bệnh mê diễn kịch lại tái phát rồi diễn vai chim Hoàng Yến. Phó triển hành khẽ ừ một tiếng. Nên vậy, nhưng mà, anh cầm lấy điện thoại của cô, đổi chủ đề. Không phải trước đây em đã từng nói, hôm đó chỉ nhìn anh thôi sao? Bùi Hề Nhược, cô đã từng nói như vậy ư, đọc full tại chuan phao. VN, dù cho có phải từng nói như vậy hay không, mấy từ chỉ yêu đương ngọt ngào cô đã hạ bút thành văn rồi. Anh xem video này, chỉ có 17, 18 giây, trong lúc nhàm chán em quay qua soi gương một chút thôi, những lúc bọn họ không quay, em đều nhìn anh mà. Phó triển hành không bày tỏ ý kiến, khóe miệng lộ ra ý cười, bởi vì bộ dạng nịnh nọt này của cô cũng quá đáng yêu rồi. Bùi Hề Nhược nhìn thấy điều ấy, trong lòng đương nhiên rất vui mừng. Ngũ quan phó triển hành rất anh tuấn, khi cười lên có thể được coi là khá dịu dàng. Chỉ là anh rất ít cười, giống như không có dây thần kinh vui vẻ vậy, luôn cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách. Hiếm khi mới cười lên, thật khiến cô rung động, cô đang định rèn sắt khi còn nóng, trêu chọc anh một trận. Không ngờ điện thoại đột nhiên rung lên, Bùi Hề Nhược nhìn qua chỉ thấy người đàn ông đang cầm điện thoại của cô, màn hình hiện lên một dòng tin nhắn. Giản Tinh Tinh, thì ra là như vậy, tớ đã bảo rồi, Phó Cửu không giống loại người sẽ ngoại tình. Ban đầu cũng không để ý, sau đó mới ý thức được. Phó Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Bùi Hề Nhược lập tức hiện lên ý thức đề phòng cảnh giác muốn giành lại điện thoại của mình. Người đàn ông lại không cho cô cơ hội này, ngược lại kéo cô lại gần cúi nhìn cô. Phó Cửu có nghĩa là gì? Cách chương.